Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 748. Chương 748: Quỷ dị bóng đen. 13. Cái gọi là xin trả. Nhất định phải thỏa mãn 3 cái điều kiện xin trả người. Vật chủ người, xin trả đồ vật, nhưng trong này kỳ thực còn có một cái khác không muốn người biết điều kiện. Vậy thì là xin trả con đường. Đông Hải tòa kia xây dựng 800 năm không ngừng nghỉ cầu. Chính là vì vậy mà sinh ra căn cứ Thiên Long Nhân bộ tộc miệng truyền miệng tuyệt mật. Vạn linh thần linh, vị trí không phải hiện nay bất luận là thủ đoạn gì có thể đến địa phương. Đó là một không gian riêng biệt Thiên Long Nhân nhóm nếu muốn đem hoa trong lúc đó nơi sâu xa gửi. Cái này quốc bảo xin trả cho vạn linh thần linh. Nhất định phải thông qua như vậy tràn ngập nghi lễ tính phương thức mới có thể đến thần linh vị trí nơi tên là Thiên Cung, mục đích xin trả thần linh đồ vật. Trở thành trên trời quý nhân sao? John yên lặng xoa huyệt thái dương. Không hổ là Thiên Long Nhân nhóm sẽ việc làm, thần là chân thực tồn tại. Thiên Long Nhân muốn trở thành trên trời quý nhân, lấy chân chính thần sau khi đời sau thân, vĩnh viễn ở trên trời. Nghe vào rất kéo, nếu là những người khác nói ra, John hơn nửa xem thường, nhưng tin tức này đến từ Thiên Long Nhân bản thân. Doflamingo cái kia điên cuồng thần thái, cũng không giống sẽ lừa dối người dáng vẻ, chẳng trách ngũ lão tinh đối với ta bố cục tứ hải kế hoặc như vậy kiêng kỵ. Nếu như đem cầu vương quốc tồn tại bại lộ trên đời người trước mắt, cha cha, kẻ thống trị địa vị long trời lở đất, tuyệt không chỉ như vậy nào sẽ dẫn tới toàn thế giới rơi vào điên cuồng. Ngũ lão tinh nếu muốn giết hắn diệt khẩu quả nhiên là có nguyên nhân. Bị loại này nguy hiểm ra hỏa biết rồi như vậy bí mật. Yên tâm mới có quỷ, John khá là cảm khái bưng lên chén nước. Khóe miệng nhếch lên, có điều ta ngược lại thật ra thật muốn gặp. Cái kia thần, bí mật này chỉ bị Thiên Long Nhân các tộc tộc trưởng đời đời truyền lại. Ở ngoài người biết được sau kết cục có thể tưởng tượng được. Vì phong tỏa bí mật, dù cho là phát động đối nội chiến tranh cũng tuyệt không nuông chiều thế nhưng. Ta có thể không phải người ngoài a, Doflamingo, chí ít ở im trong mắt. Không phải, vì lẽ đó xuống địa ngục cái gì, vẫn là xin mời chính ngươi đi thôi thả xuống chén nước. John dùng ngón tay gõ mặt bàn, rơi vào trầm tư, như hôm nay Long Nhân vong tộc sắp tới. Nói vậy ngũ lão tinh cũng phi thường xoắn suýt. Kế hoạch muốn không cần tiếp tục tiến hành từ bọn họ đồng ý ta bố cục tứ hải cử động đến. Xem, thông thiên con đường vẫn còn cần thời gian. Cần một cái ổn định đại hậu phương chống đỡ, hơn nữa. E sợ cái gọi là xin trả con đường. Không phải như vậy dễ dàng đi xong. Đến trả giá làm người lạnh cả sống lưng. Liên quan đến tồn vong đánh đổi. Bằng không giải thích không được Nefentari gia tộc lui ra cùng. Với hoắc tên cổ thánh quyết tuyệt. Chúng ta vẫn luôn là nhân loại a. Đây là John Quicksort hoắc tên cổ thánh rời đi thánh địa trước đã nói. Chẳng lẽ năm đó Raptor phát sinh chuyện gì đó không hay? Đã biết trong tình báo. Chống không 100 thời kỳ. 20 vương tộc đứng ra thành lập chính phủ thế giới. Chung kết 900 năm trước hỗn loạn thời đại, sau đó biết được tất cả Thiên Long Nhân bị ma quỷ ám ảnh, muốn dẫm lên vết xe đổ. Rộng mở, John ánh mắt sáng lên, đúng rồi, còn có, D, một trong tộc, đã từng cái kia mạnh mẽ vương quốc, Raptor 20 vương tộc tại sao muốn liên hợp lại, chỉ có nhỏ yếu mới sẽ liên hợp. Bọn họ một mình thực lực không đủ để khiêu chiến lúc đó cường thịnh nhất Raptor. Vạn linh thần linh, hay là từ lúc Thiên Long Nhân xuất hiện trước đây, liền tồn tại ở thế gian. Tuy rằng không có minh văn ghi chép, nhưng trái ác quỷ tồn tại, đã biết ghi chép bên trong. Cũng là từ cái kia trống không 100 năm bắt đầu mới rộng rãi làm người biết, thêm vào nếu như Rapto là thiện lương trận doanh. Cổ đại binh khí loại này hung khí, căn bản không có thu thập ý nghĩa. Dùng để làm gì? Vậy cũng là dùng để hủy diệt thế giới trò chơi. Vì lẽ đó, Rapto chí ít là kẻ thống trị giai cấp, tuyệt đối không phải người lương thiện. Nghĩ tới đây, một phần hùng vĩ sử thi văn chương từ từ ở John trong đầu phác họa rõ ràng cách hiện nay 900 năm. Trước, không biết đoạn thời gian, một hồi bất ngờ phát sinh ở thế giới này. Nó vì là cái thời đại này cường đại nhất quốc gia Rapto mang đến một loại tên vì là trái ác quỷ đồ. Vật, cũng mang đến một vị thần. Thần đồng ý Rapto người có thể trở thành trên trời quý nhân. Nắm giữ sức mạnh, vĩnh sinh bất tử, nhưng đánh đổi, hay là muốn cho thế giới này chôn cùng. Ở tham lam nguyên tội bên dưới, Rapto liều mạng, bắt đầu thực thi kế hoạch, cuối cùng trở thành tà ác đầu nguồn lúc này. 20 vương tộc đứng dậy, vì ngăn cản thế giới bị phá hỏng, bọn họ liên thủ đồ long, trải qua đại chiến, thành công đem diệt thế nguy cơ xóa đi bởi Rapto tự cao tự đại. Không có hết sức ẩn giấu bọn họ chuyện làm. 20 vương tộc rất nhanh biết được tất cả, sau đó bọn họ động tâm. Rapto còn sót lại người may mắn còn sống sót tuyệt vọng nhìn, đồ long dũng sĩ sẽ thành ác long. Tuyệt vọng bất lực bọn họ để tránh những người này thành công. Đêm này trong vòng 100 năm phát sinh tất cả ghi lại ở lịch sử văn bản lên. Lấy nhìn hậu nhân phát hiện những người này chính là D, một trong tộc tổ tiên. Song phương lập trường vào thời khắc này trong nháy mắt hoàn thành chuyển đổi. Lúc trước dã tâm bừng bừng ác long đã biến thành tay Mochimasa nghĩa chi kiếm dũng sĩ. Dũng sĩ đã biến thành ác long, vì lẽ đó chính phủ thế giới muốn phong tỏa tin tức. Bởi vì giống như bọn họ, đối mặt diệt thế nguy cơ, nhất định sẽ có người đứng ra ngăn cản, đồng thời cái kia tà ác thần không phải vô địch, nhất định có vật gì đó có thể khắc chế hắn. Bằng không 20 vương tộc làm sao thành công? John trước mắt rộng rãi sáng sủa, muốn từ bản thân lần trước cùng Vegapunk gặp mặt thời điểm tán gẫu qua đồ vật hải lâu thạch. Trái ác quỷ, hải lâu thạch, cổ đại binh khí. Đây là thế giới này đã sớm tồn tại đồ vật mà trái ác quỷ cùng cái kia tà thần là sau đó vừa mới đến thế giới này, hay là thần, không chỉ một cái là bản địa thần, một cái là ngoại lai thần, song phương không hòa tan lẫn nhau, đều tranh cướp thế giới quyền chủ đạo. Hệ Paramecer cùng hệ Loza trái ác quỷ dung hợp đặc tính. Cũng là vì cướp đoạt thế giới này quyền chủ đạo mới tồn tại Busosoku bá khí có thể chạm được hệ Loza thực thể, cũng là bởi vì không liên quan đặc tính, bởi vì biết thần nhược điểm. Vì lẽ đó, đề nhất tộc được gọi là thần chi thiên địch, không phải thiên long nhân thiên địch, mà là thiên long nhân đại biểu cái kia thần thiên địch. Thế nhưng, nếu như đúng là nếu như vậy, cái kia hết thảy trái cây năng lực giả, thiên nhiên chính là tà thần trận doanh, chỉ có điều hiện nay chính phủ thế giới không có năng lực mượn phần này sức mạnh. Mọi người xem đi tới phi thường tự do, đại sự không ổn a. Nghĩ đến khả năng này, John không khỏi cúi đầu xem hướng về hai tay của chính mình, chẳng trách im đối với ta khác mắt chờ. Đợi, ta còn tưởng rằng là bởi vì ta làm cái gì, không nghĩ tới vẻn vẹn như vậy sao? Có một cái không thể cãi lại sự thực chính là, trái cây thức tỉnh, cùng Busosoku bá khí như thế, cũng phân là đẳng cấp, đồng thời cùng Busosoku bá khí căn cứ cá nhân thể phách cường độ không giống. Sau khi thức tỉnh cường độ sai biệt dị không giống, trái cây thức tỉnh là một cái quá trình tiến lên tuần tự hắn, Thương Long, John cùng người ngoài. Điểm khác biệt lớn nhất chính là hắn vi phạm cái này quy luật. Một khi thức tỉnh, chính là giai đoạn thứ hai cao tầng lần dung hợp. Nếu như hắn suy đoán trở thành sự thật, vậy hắn đầy đủ khiến im khắc mắt chờ đợi, bởi vì hắn là tà thần cướp đoạt thế giới này mạnh nhất, mạnh mẽ người tiên phong. Hy vọng ta đoán sai đi, John hơi nheo mắt lại, thả tay xuống, đầu chạy xe không, để mạch thần kinh từ từ tàn ấm, ha ha. Bị Doflamingo tin tức sợ hết hồn, ta dĩ nhiên cũng bắt đầu suy nghĩ lung tung. Bát tự đều không cong lên đây. Chính mình nhưng nghĩ đến thần linh tranh cướp thế giới cao như vậy cấp độ lên, ôi. Lúc này, một luồng cơn buồn ngủ kéo tới. John đánh cái ha cát, vò vò khóe mắt, ngửa đầu tựa ở trên ghế salon. Ngủ một giấc lên liền bình tĩnh. Tà dương hiu hắt ánh sáng xuyên thấu qua cửa sổ duy đánh rơi trên đất, đem nửa gian phòng rọi sáng mà nửa kia bao phủ ở trong bóng tối nhỏ nhìn thật kỹ. Mê man thanh niên bên người, màu đen khu vực chậm rãi hiện lên một cái loại người hình vật thể. Nó liền như vậy đứng ở thanh niên bên người, dường như đang chần chờ cái gì. Mấy phút sau, màu đen vật thể chậm rãi đưa tay ra, muốn đụng vào thanh niên thân thể, nhưng lúc này xì xì, chói mắt điện lưu bỗng dưng hiện lên, để không khí tỏa ra một trận làm người căm ghét tanh tưởi. Bóng đen kia thật giống lò nướng bên trong kem như thế, nhất thời ở điện quang bên trong cấp tốc tan rã, mơ hồ truyền đến một trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Cùng lúc đó, trên ghế salon, John một cái giật mình, đột nhiên mở hai mắt ra, quả nhiên vẫn phải là đi ngủ trên giường, như vậy ngủ sẽ cái cổ đau. Dứt lời, hắn vò vò tóc, đứng lên đến, trở lại phòng ngủ. Ngủ đi phòng ngủ tia sáng rõ ràng không sánh được phòng khách, nhưng cái bóng đen kia, nhưng cũng không còn xuất hiện. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.